Đạo Quân, chương 1080, Nghĩa Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Lâm Sách, tâm tư nữ nhi trẻ tuổi ta đại khái biết chút ít. Không muốn phụ lòng mình, cũng không muốn phụ mỹ mạo của mình, muốn tìm lang quân như ý yêu thích của mình. Đương nhiên, khuôn mặt đẹp quả thực khiến ngươi có được càng nhiều khả năng lựa chọn. Chỉ có điều bổn tọa muốn nói với ngươi là ý nghĩ lang quân như ý quá ngây thơ. Con người đều có thất tình lục dục, chẳng ai hoàn mỹ. Thế gian này không tồn tại lang quân như ý như trong tưởng tượng của ngươi. Mong muốn đơn phương mà thôi. Con người kỳ thực không có quá nhiều lựa chọn, cũng vì thời gian vội vã, chọn lựa sắc dục đều vì ảo giác. Thân trong một nhóm lợi ích, từ nhóm lợi ích này hấp thu chất dinh dưỡng. Bất luận hấp thu bao nhiêu, bất kể người có bao nhiêu bất mãn, mỗi một phần lợi ích người có được đều là xây dựng trên sự hy sinh của tiền nhân, trên sự thống khổ và nỗ lực. Bất luận như thế nào, nhóm lợi ích nào cũng không nợ ngươi. Chỉ có ngươi nợ nhóm lợi ích này. Lựa chọn một người và hỉ nộ ái ố cũng không quan trọng. Hưởng thụ điều tốt mà nhóm lợi ích cho ngươi thì phải vì đó mà trả giá. Ta như vậy, ngươi cũng như vậy, mỗi một đệ tử Tử Kim Động cũng như vậy. Bất luận là người nào cũng không thể làm trái, kẻ vi phạm cùng chém chết. Đây chính là nhóm lợi ích. Nói đến nước này thì không còn đường rút lui. Hôm nay Văn Mạc Nhi không đáp ứng, ông ta sẽ không để chuyện ngày hôm nay khoa trương khắp nơi. Văn Mạc Nhi không cách nào sống sót mà quay trở về Tử Kim Động. Về phần Văn Mạc Nhi có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Con người sống chết và xinh đẹp không có liên quan. Có xinh đẹp hơn nữa cũng phải chết. Văn Mạc Nhi hiểu rõ, những người bức ép trước đây là tư lợi cá nhân, không dám chống đối môn quy, không dám làm sằng quá mức với nàng ta. Mà bây giờ, xuất hiện trước mặt nàng ta là người khống chế môn quy, là người quản lý phép tắc Kim Tử Động. Nàng ta không cách nào chống lại, nhưng dường như nàng ta vẫn không cam tâm. Thiên Đô bí cảnh sắp mở ra, đệ tử cũng bị đề danh. Đệ tử nguyện đi, nguyện đem tính mạng bỏ ra vì tông môn. Cái gọi là Thiên Đô bí cảnh là một trong mấy đại bí cảnh phong tỏa còn sót lại thời kỳ Thương Tùng. Cửa vào 50 năm mở ra một lần, khi vừa đúng lúc gặp được, các nước đều muốn phái ra ngàn tên tu sĩ đi vào. Tu sĩ các nước kỳ thực không muốn tham gia, thế nhưng yếu không thể địch lại mạnh. Đây là quy tắc không thể thay đổi của Phiêu Miễu Các. Quy tắc trong giới tu hành bình thường bất lợi đối với tán tu. Đối với tán tu có tác dụng áp chế cực lớn, khiến thực lực tán tu khó có thể phát triển. Nhưng khi Thiên Đô bí cảnh mở ra lại bất lợi đối với thế lực tu sĩ môn phái của các nước. Bởi vì có một trận tranh đoạt, bởi vì tán tu không cần đi vào, Văn Mặc Nhi đã đắc tội người ta. Có người lấy đó để uy hiếp, muốn để danh nàng ta đi vào Thiên Đô bí cảnh. Cung Lâm Sách, hoang đường, chuyện Thiên Đô bí cảnh này không thể coi thường. Há là mưu đồ cá nhân ai có thể tùy tiện quyết định. Tử Kim Động bao nhiêu người tham gia, người nào tham gia, tông môn sẽ tự cân nhắc, không cần ngươi lo lắng. Lời này chẳng khác nào nói rõ ràng không chút sai lầm nào với nàng ta. Không để nàng ta tham gia chính là một câu nói của ông ta. Vân Mặc Nhi cắn môi, hỏi, là Ngưu Hữu Đạo sao? Cung Lâm Sách không lên tiếng, ngầm thừa nhận, Vân Mặc Nhi, đệ tử không hiểu. Đệ tử thân ở tông môn, số lần rời khỏi tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể biết ta, làm sao có thể chỉ định cưới ta? Cung Lâm Sách, hắn không biết ngươi, cũng không biết sự tồn tại của ngươi, cho nên hắn cũng không nghĩ qua sẽ lấy ngươi. Kết quả tông môn hy vọng không hẳn là hắn cưới ngươi. Văn Mặc Nhi lập tức hiểu được tác dụng của mình. Khi Nhạc Uyên được gọi đi vào trong chướng thêm một lần nữa, kinh hãi, Cung Lâm Sách thế mà lại thu nhận Văn Mặc Nhi làm nghĩa nữ. Cung Lâm Sách bảo ông ta đem tin tức truyền về tông môn. Chỉ dựa vào thân phận này, Kim Tử Động liền sẽ không có khả năng có người đề nghị Văn Mặc Nhi đi vào Thiên Đô bí cảnh mạo hiểm. Cho dù Nhạc Uyên đã đoán được chút dụng ý của Cung Lâm Sách, nhưng kết quả này vẫn là khiến ông ta có chút dở khóc dở cười. Ông ta đoán chừng nếu như tin tức này chuyển về tông môn, một số người tồn tại hoang tưởng trong lòng với Văn Mặc Nhi đều bị đả kích. Văn Mặc Nhi đột nhiên bay lên đầu cành, người đắc tội qua ngược lại trở thành người đắc tội Văn Mặc Nhi. Những người đó e là lo lắng bất an, mà những tờ giấy thu thập có liên quan đến tình hình Nghiêu Hữu Đạo lại rơi vào trong tay Văn Mặc Nhi. Cung Lâm Sách bảo nàng ta xem nhiều một chút, Công Tôn Bố cũng rất bất ngờ. Cung Lâm Sách xuất hiện ở trước mặt ông ta, dưới sự ra hiệu của Cung Lâm Sách, Công Tôn Bố lui ra, bộ dáng khoanh tay nghe lệnh. Nghiêu Hữu Đạo ở đâu? Cung Lâm Sách thờ ơ hỏi. Công Tôn Bố cung kính trả lời, ta thật sự không biết hắn ở đâu. Cung Lâm Sách, vậy ngươi càng nên hiểu rõ, trừ phi hắn triệt để cắt đứt liên lạc với bên này, bằng không ta nhất định có thể tìm ra hắn. Công Tôn Bố nói, ý của cung trưởng môn ta hiểu, bên phía đạo gia có biện pháp đề phòng, men theo dấu vết kim sĩ cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Cung Lâm Sách ừm một tiếng, tình hình trước mắt quả thật không dễ đưa vào lượng lớn nhân thủ đi tìm. Chỉ có điều hắn không thể trốn cả một đời. Hắn có ràng buộc, có thể trốn nhất thời nhưng không thể trốn cả một đời. Ta tìm ngươi không có ý khác, thay mặt giúp ta truyền một ít lời cho hắn. Đây không tính là làm khóc ngươi chứ? Công Tôn Bố hơi cúi người. Cung trưởng môn có lời gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với đạo gia chuyển lời. Cung Lâm Sách nói, hắn, sức ảnh hưởng của hắn vượt qua thực lực của hắn. Sau đại chiến, nếu như nước Yến có thể duy trì, sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh sau trận chiến này quá lớn. Người của ba đại phái không có thể bỏ mặc, không thể khống chế chi phối phần lực ảnh hưởng này. Hắn cho rằng bản thân là ai, muốn một tay che trời sao? Ba đại phái không còn lựa chọn nào khác. Công Tôn Bố vẻ mặt ngưng trọng nói, nhớ rồi. Cung Lâm Sách nhắc nhở hắn, trưởng lão Tiêu Giao cung không dễ giết như vậy, lại đắc tội ta không phải chuyện tốt. Hắn quá tự do rồi, đối với bản thân hắn cũng không hẳn là chuyện tốt gì. Thiên hạ cũng không có việc tốt như vậy. Ta hy vọng kết quả đối với mọi người đều tốt. Ta sẽ phái người đi nói chuyện với hắn. Nói hắn yên tơ, sẽ không đe dọa đến sự an toàn của hắn. Ta có thành ý giải quyết vấn đề này, sẽ không truy xét tung tích của hắn. Người phái đi thương lượng, bảo hắn tự mình phái người tới đón. Gặp mặt như thế nào đều tùy hắn sắp xếp. Ý của Cung Lâm Sách trước tiên truyền đạt cho Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo đứng dưới đại thụ trên đỉnh núi lẳng lặng hồi lâu, nhìn về phương xa suy tư một lúc lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, kêu một tiếng, Hồng Nương. Quản Phương Nghi vẻ mặt lo âu đến gần, hỏi, thế nào? Bà ta cũng hiểu rõ, Cung Lâm Sách đây là ngả bài với Nghiêu Hữu Đạo rồi. Nghiêu Hữu Đạo, sắp xếp người đi đón người, địa điểm gặp mặt sắp xếp ở một nơi trên hồ lớn, nhất thời tìm không được thuyền, là một cái bè gỗ lung lay trên nước, địa điểm là Nghiêu Hữu Đạo lựa chọn. Quản Phương Nghi không biết vì sao Nghiêu Hữu Đạo muốn sắp xếp trên hồ. Người đi theo chỉ có mình bà ta, những người khác vì lý do an toàn, đều cách xa nơi đây. Nước xanh trời xanh, ánh mặt trời chói chang. Một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời lướt qua, một nữ tử từ trên phi cầm xuống, chậm rãi đáp xuống trên bè gỗ. Một cơn gió đến, tay áo người đến tung bay trong gió, hiện ra hết dáng vẻ thướt tha, giống như tiên tử muốn cưỡi gió bay đi. Dáng dấp xấu đương nhiên là không có cảm giác tiên tử. Người đến rất đẹp, không phải ai khác, chính là Văn Mặc Nhi. Cách chương.